Chương 244, bị đánh. Nhân ngôn mặt trời lặn là thiên nhai, nhìn cực thiên nhai không gặp ra. Lư Duyệt tùy theo mỗi vị sư huynh sư tỷ phê bình nàng nhật hoàn, tâm tư lại không biết bay tới đi đâu rồi. Tổ gia gia cùng nương chết rồi, nàng chậm rãi coi Tiêu Giao là thành nhà của nàng, tại núi băng vụ ở một cái mựa Ibn-5, nàng tưởng niệm nơi này hết thảy. Nhưng lúc này đứng tại độ tiên phong trên quảng trường, nàng phát hiện, cái kia nàng ở trong lòng chế tạo tốt ra, gần ngay trước mắt, rồi lại ở xa thiên nhai bị trói người con mắt như cho tàn, trói người người loại kia quần quận hồng trần, tâm cảnh lẻ loi cô đơn còn có bi thương, QNZ càng ngày càng để nghĩ bên cạnh ba phải, vừa chờ trưởng bối tới quản ni bọn người, nói không được nữa. Ôn Tụng Bình có lỗi, thế nhưng là đã chết bốn cái người nhà họ Ôn. Lư Duyệt giết người, chế tạo người, đến bây giờ không thả. Dì thường không phải muốn đợi trưởng bối cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Quảng Nghi nghĩ đến nàng phế đi gân mạch, hai mắt có chút đỏ lên, một cước đạp hướng còn muốn xen lẫn trong bọn hắn, làm dáng vô tội liếu như mị, người cút liếu như mị bị đá được lui lại mấy bước, đang muốn bày cái khóc mặt, lại đột nhiên phát hiện, chúng vị sư huynh sư tỷ đáy mắt chỗ sâu kia phần xa cách còn có chán ghét có thế bị chư vị sư trưởng tay nắm tay dạy dỗ nhiều năm như vậy. Bọn họ ai có thể là kẻ ngu dù là ngốc nhất hạ du, cũng cảm thấy trong chuyện này, vị tiểu sư muội này nên đóng vai một cái ám muội vai trò. Tại bọn họ lúc trước, Tiêu Giao đã từng có 6 cái tông môn gắng sức bồi dưỡng người, thế nhưng là bọn họ không biết đi cái gì vận rủi, chết đã chết, bị thương thương, phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người về sau, vị kia An Tuyết sư tỷ còn bị gia tộc của bọn hắn bán người thông ra, chết thảm bên ngoài. Lư Duyệt, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có một hơi tại, nhất định sẽ không để cho ngươi đi An sư tỷ đường xưa. Hạ Du mang theo tiếng khóc nức nở lời nói, rốt cục để Lư Duyệt lấy lại tinh thần, đương nhiên nghe được Cẩn Sơn cùng Quản Nhi cũng là khỏe miệng có quắp rút. Năm đó 6 người, trong mắt người ngoài, là đều phế đi, nhưng bọn hắn hai cái biết, kia 6 vị sư huynh sư tỷ che giấu hai mắt người về sau, là chuyển đến ám bộ. Chỉ là cái này chân tướng. Bọn họ là đánh chết cũng không thể nói. Lư Duyệt bị Hạ Du lời nói làm cho hoàn hồn, nghĩ đến Tần Thiên nói qua với nàng chết sớm sư tỷ, tuy rằng sạm mặt lại, nhưng cũng không thể không nói, lúc này trong lòng của nàng hơi ấm như vậy một chút điểm. Hạ sư tỷ là tương đối đần, chờ người lại là chân tâm thật ý, tuy rằng có khi sẽ ở phía sau, giúp người khác không có ý hướng nàng bổ đao, lại thực thực bởi vì nàng lúc ấy ngốc đến không biết. Sư tỷ yên tâm. Cốc gia cùng ta cũng không quan hệ, ta là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Lư Duyệt rất mau đưa nàng xa suốt tinh thần tâm tư, vứt qua một bên, hướng nàng giật cái khuôn mặt tươi cười. Dù sao ta hiện tại là thối giữa mệnh một đầu, ta chỉ cần biết, ai bảo ta không thoải mái, ta cũng sẽ không để người thống khoái là được rồi. Phía sau một câu, ý uy hiếp rõ ràng, liếu như mị trên mặt càng trắng hơn chút, cốc gia thế nhưng là bị vị này Lư sư tỷ hố được nhanh không có. Ôn Tụng Bình trên thân cu nở dê run lên, vốn cho rằng 10 phần chắc 9 chuyện, lại ngay cả tại Cẩn Sơn cửa này đều quá không xong, bằng tông môn sư trưởng luôn luôn bất công tàn kiếm phong dạng, vậy thì càng không thể nào. Đao Liên ra thân thống khổ, mới khiến cho hắn nhớ tới sư phụ Tư Nguyên một mực khuyên bảo, đáng tiếc một đoạn thời gian trước, hắn đến cùng bị ma quỷ ám ảnh. Ôn Sư Huynh, ngươi một lần lại một lần tranh đối ta, sở hữu rơi xuống hôm nay tình trạng này. Ngươi cũng không thể trách ta. Lư Duyệt hướng hắn mỉm cười, ta biết ngươi không phục, bởi vì là ta trước hết giết Ôn Hành Văn, lại là bởi vì ta, Ôn Hành Kiếm mới bị phế. Ôn Tụng Bình hai mắt hơi ướt, chính là như vậy, hắn mới cùng vị sư muội này chống lại. Ngươi bởi vì bọn hắn mà tranh đối ta, vốn là không gì đáng trách, thế nhưng là sư huynh, ngươi phải hiểu rõ, Ôn Hành Văn phẩm hạnh không đoan, tu tập ma môn công pháp, coi như ngày đó ta không giết hắn, bằng hắn tự đại. Ta không lôi kéo hắn tránh, ngươi cho rằng hắn có thể trốn qua thú triều Lư Duyệt thực tế là bị người nhà họ Ôn buồn nôn được không rõ, lại nói Ôn Hành Kiếm, tại nhất tuyến thiên liền dùng phượng hoàng hỏa dẫn dụ cho ta, nếu ta tâm tư sơ qua không thuần, Tiêu Giao đồng môn. Tương tàn, sẽ là cái dạng gì bởi vì Ôn Hành Văn, ta tự đến sắp thiên phong 3 năm, nhà ngươi người, lại vài lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta đi tìm ngươi sao? Ôn Tụng Bình trợn lên hai mắt, hắn ân huệ tức. Không phải không giết thành nàng, còn bị phong linh lực, phạt đi mở mỏ sao ngươi lại muốn nói, con dâu ngươi không có tốt. Lư Duyệt giận quá thành cười, đối cái này chết cũng không hối cải người, xem như hao hết cuối cùng một chút kiên nhẫn, nếu để cho nàng thuận lợi, ta còn có thể đứng tại này. Sao cho nên nàng là gieo gió gặt bão? Con Ôn Hành Kiếm bị phế, chỉ có thể nói rõ các ngươi ngu. Ôn Tụng Bình khỏe mắt nhai muốn nước, hắn còn sót lại tốt Tôn Nhi, đã trúc cơ tốt Tôn Nhi, như thế bị phế, làm sao có thể nói ngu xuẩn? Ngươi biết rất rõ ràng, bởi vì chuyện lúc trước, ta cùng nhà ngươi đã như nước với lửa, thế mà bởi vì trên người ta tài nguyên, còn vọng tưởng đem ta làm tới nhà ngươi. Ngươi thật coi người trong thiên hạ đều là đồ đần, làm ta Lư Duyệt là ngu ngốc đến nhà ngươi, đến lúc đó ăn làm xóa tận, tùy theo các ngươi xoa mài Lư Duyệt gầm thét, để Ôn Tụng Bình trên mặt bụi bụi. Hắn lúc ấy chỉ muốn, để hắn Tôn Nhi, đi tranh thủ một chút, ai ngờ đến Tần Thiên cái kia ma vương thế mà xuất quan. Ngươi cho rằng thế gian này chuyện, đều là lấy ngươi mưu tính đi đi sao? Các ngươi như vậy hại ta, ta đương nhiên muốn phản kích. Nói đến đây, Lư Duyệt hơi liếc mắt mắt Liễu Như Mị, ta Lư Duyệt tự bước vào tu tiên giới ngày đó lên, liền không nghĩ tới, muốn ủy khuất chính ta. Sở hữu hại ta người, ta đều sẽ gấp 10, gấp trăm lần phản kích trở về, vì lẽ đó Ôn Tụng Bình, ngươi nên cảm thấy may mắn ngươi Ôn gia là Tiêu Giao thuộc cửa, ngươi là Tư Nguyên Sư bá đệ tử. Cẩn Sơn mồ hôi một cái, vị sư muội này xác thực chính là người như vậy, cốc gia không hướng nàng xuất thủ lúc, nàng mặc kệ. Thế nhưng là cốc gia hướng nàng động thủ về sau, bị chỉnh thành cái dạng gì, người trong thiên hạ, do như ban Nga y dù là đầu rơi máu chảy, dù là đem chính nàng phế đi, nàng cu nở dê không để hướng nàng động thủ người, chiếm quá một điểm tiện nghi. Nghĩ tới đây, ngay cả chính Ôn Tụng Bình đều cảm thấy hắn còn có thể đứng tại này, la đa chỉ hệ mờ đại tiện nghi sư sư phụ, cứu ta sai rồi. Tại nhất lúc tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy đã sớm nên xuất hiện, lại luôn luôn không xuất hiện người, hiện tại rốt cục xuất hiện, hắn hôn hôn sư phụ, cứ như vậy đứng tại chỗ không xa, Ôn Tụng Bình giống như người chết chìm, bắt cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, khàn cả giọng. Tư Nguyên Chân Nhân thân hình như chậm thực nhanh mấy bước liền đứng ở trước mặt bọn hắn, nghe được đồ đệ khóc giống âm thanh, lại không có chút chấn động. Lư Duyệt nói, hắn đều nghe được. Dạng này một cái tự cho là đúng, lại ngu xuẩn phải chết người, đặt ở bên ngoài. Một khi bị người hưu tâm lợi dụng đối phó Tiêu Giao, hắn chết trăm lần không đủ. Sư bá, Lư Duyệt muốn đối không dậy nổi ngài. Đối mặt cái này hướng hắn thỉnh tội sư điệt, Tư Nguyên xua tay, hy vọng có thể lại xác minh một phen khí tật sư huynh suy đoán. Ngươi chơ một chu tờ tụ bình, ngươi muốn mạng sống sao? Đệ tử nghĩ lâu mỗi còn sống tạm bỡ, ai không muốn mạng sống? Ôn Tụng Bình mặt già bên trên nước mắt điểm điểm. Đệ tử muốn sống. Tư Nguyên gật đầu, dù là trở thành khí nô, ngươi cũng muốn còn sống sao? Ôn Tụng Bình nháy mắt ngay cả khóc đều quên, khí nô là cái gì? Hắn đương nhiên biết, đây là đối bọn hắn. Luyện khí sư vô cùng tàn nhẫn nhất xử phạt, tuy là khí nô, lại luôn mất đi luyện chế linh khí pháp bảo tư cách, chỉ có thể tinh luyện một loại hoặc là mấy loại tài liệu người. Lư Duyệt nhìn hắn trong mắt đại cổ nước mắt, nhẹ nhàng thả xuống mí mắt, nàng cảm thấy nàng nếu như rơi xuống hắn này tấm tình trạng, vẫn là chết sớm sớm đầu thai tốt. Đệ tử nguyện ý còn có giam cầm cho đúc khí đường trung thân, ngươi cu nở dê nguyện ý. Tư Nguyên thở dài, tuy rằng đã sớm biết, hắn khả năng như vậy tuyển, nhưng chân chính sau khi nghe được, vẫn là không nhịn được thất vọng cực độ. Đệ tử của hắn, dạy dỗ hơn 200 năm đệ tử, một chút huyết tính đều không, vì tính mạng, có thể cái gì đều bỏ. Dạng này người, một khi bị người bắt được mệnh môn, hắn chính là đối đầu trong tay một cái lưỡi dao, chỉ đâu đánh đó. Không được nói hiện tại Tiêu Giao bấp bênh, cho dù là thật tốt thời điểm, cũng giống vậy không vẫy vùng nổi. Tiêu Giao hai lần trước suy tàn, chính là máu giao hấn. Chỉ là không nghĩ tới lần này, thế mà là đồ đệ của hắn. Qua nhiều năm như vậy, dù chưa thu hoạch hạch tâm đệ tử, nhưng cũng sớm cho hắn nội môn đệ tử thân phận. Theo hắn 20 mấy tuổi, mới chúc cơ lúc, liền thu được bên người, một đường dạy dỗ hơn 200 năm đệ tử. Lư Duyệt, ngươi liền lại nhìn tại lão sư bá trên mặt, thả hắn một cái mạng như thế nào? Lư Duyệt nuốt nước miếng một cái, sư bá loại kia, hận không thể nàng không đáp ứng khẩu khí, nàng có nghe lầm hay không? Đệ tử nguyện ý một câu vừa nói xong, nàng liền thật sâu cúi đầu. Tư Nguyên gật gật đầu, một cái giật xuống Ôn Tụng Bình chữ vật giới chỉ, ném cho nút ở một bên tầng tường, do xét khóa ở trên người hắn vòng tròn đao liên, thu lại ta xem một chút. Lư Duyệt nào dám nói không? Tâm niệm vừa động ở giữa, đao liên dây lát biến một cái lớn chừng bàn tay vàng nhạt tiểu hoàn. Tư Nguyên cầm trong tay nhìn nửa ngày, quả nhiên không sai, chớ có phụ lòng cho nó. Lư Duyệt ngơ ngác tiếp nhận sư bá ném về cho nàng nhật hoàn, một mực nhìn lấy hắn cầm ôn tụng bình đi xa, mới lặng lẽ vớt một cái mồ hôi. Cẩn Sơn mấy cái cu nở dê vớt một cái mồ hôi, ai có thể nghĩ tới, tư nguyên sư bá thế mà để ôn tụng bình làm khí nô, mà ôn tụng bình vì mạng sống, cu nở dê nguyện ý trong này kinh hại nhất chính là Liễu Như Mị. Tư nguyên sư thúc lúc gần đi, nhìn về phía nàng cái nhìn kia, thật giống như là muốn đem nàng xem thấu. Rõ ràng nàng phế tận tâm lực, dùng thời gian mấy tháng, làm ra kế hoạch như vậy viên mãn, rõ ràng Tiêu Giao đã từng đi ra dạng này chuyện, rõ ràng cái kia An Tuyết sư tỷ vết xe đổ vẫn còn, làm sao lại tại Lư Duyệt này sai lầm đâu. Nàng lăng lăng nhìn về phía kia vị sư tỷ, đang suy nghĩ có phải là muốn nói xin lỗi thời điểm, quảng trường một bên, trước kia không ai địa phương, đột nhiên hiện ra tông môn mấy cái đại lão, nàng tổ gia gia kiêm sư phụ cũng ở bên trong. Theo sư huynh sư tỷ bọn họ bái kiến thời điểm, nàng cũng không biết chính mình nói chính là cái gì. Đều đứng lên đi, thân sinh chân nhân thở dài, Lư Duyệt, ngươi ngay cả giết bốn người, có biết sai Hoa Thần cùng Tằng Tượng đang muốn đoạt bước lên có, bị Lư Duyệt ngăn trở, đệ tử biết sai lần này liền nghề tỉnh chuyện ra có nguyên nhân, thì thôi, quay đầu rất tu tâm dưỡng tính, này tấm tính nôn nóng, được đổi nhìn thấy trước mặt tiểu nha đầu, vẫn là một bức không quan trọng dạng, thân sinh nguyên muốn buông tha nàng tâm. Cú nở dê sửa lại chút, chỉ tay bắn tới, Lư Duyệt cái chán ba một thanh âm vang. Lên, nhịn không được đau đến méo một chút miệng. Rõ ràng sư huynh của ngươi bọn họ đã đem sự tình báo lên, ngươi vẫn là nhịn không được, như vậy hung tàn giết người. Ngươi có hỏi ta quá sao? Thân sinh mấy bước đi đến trước gót chân nàng, lại gõ cửa nàng hai lần, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thân là Tiêu Giao đệ tử, giết người liền giết người. Ai bảo ngươi làm cho như vậy buồn nôn á? Này may mắn tại trong tông. Đại gia có thể xem ở tiền căn hậu quả bên trên, không tính toán với ngươi, này phải là tại bên Ngoa Y Tông, ai sẽ quản ngươi có hay không ly, chỉ bằng ngươi kia hung tàn dạng, người ta là có thể đem sở hữu sai, đều đẩy tới trên người ngươi, ngươi đến cùng có hiểu hay không? Lư Duyệt ngay cả co lại hai lần đầu, không để mất, sư bá, ta hiểu được, về sau ta giết người, nhất định trực tiếp cắt cổ. Xuân Tài, nói người ta ngu xuẩn thời điểm, ngươi làm sao lại không nhìn, chính ngươi có nhiều ngu xuẩn thân sinh đều muốn bị nàng có chút tức giận, xú nha đầu phía trước loại kia đối tất cả mọi người xa cách dạng, chìm ở trong lòng của hắn, ngươi bị ôn tụng bình móng vuốt liền muốn đụng phải thời điểm, sư huynh của ngươi sư tỷ của ngươi bọn họ không hộ ngươi, ngươi lúc giết người, bọn họ cái kia ngăn ngươi, ngươi dùng kia cái gì, trói lại ôn tụng bình thời điểm, bọn họ cái kia bức ngươi thả. Ngươi muội nói một câu, Lư Duyệt liền muốn chịu một lần đánh. Lúc này, nàng chỉ cầu sư bá không cần lại đánh nàng, chỗ nào còn chú ý được, nàng giết ôn ra bốn người thời điểm, thậm chí choi ôn tụng bình thời điểm, Cẩn Sơn bọn họ căn bản phản ứng không kịp. Ta sai rồi, sư bá ngài sẽ tay đau, ta vốn là đần, tiếp tục đánh xuống, sẽ càng đánh càng nốc. Xú nha đầu, chính là muốn đánh, muốn hung hăng đánh mới được, thân sinh xoa xoa mình tay khớp nối, trừ Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ. Lư Duyệt ngươi nhớ kỹ cho ta, dù là ngươi buộc ngươi mai chi sư bá đem Cẩn Sơn treo lên đánh, hắn tại thời điểm mấu chốt, ngay lập tức hộ đến cũng là ngươi. Lư Duyệt vụng trộm xem xét mắt Cẩn Sơn sư huynh, xấu hổ muốn chết. Cũng bởi vì như vậy một hai cái cất chuột, ngươi muốn làm cái gì a? Đi ra ngoài ngươi liền cho ta gây họa, ngươi biết tại núi nhất tự bí địa, phương thành tự bọn họ từng cái có nhiều liều sao vì ngươi, thậm chí đem Hắc Long vệ người, đều cho ngăn ở kia. Kém chút liều mạng ngươi có biết hay không? Lư Duyệt ôm đầu, dứt khoát ngồi xổm xuống, cái này nàng cũng nghe nhị sư huynh nói qua, nàng vô lực phản bác. Đem ta độ tiên phong quảng trường làm cho cùng tu la chàng, ngươi nói làm sao bây giờ? Sư bá nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ. Chỉ cần không đánh liền thành, sư bá bữa đinh công, đã để trên đầu của nàng, lên mấy cái bao lớn, tiếp tục đánh xuống, Lư Duyệt hoài nghi nàng thật sẽ bị đánh ốc. Quản nhi. Ngươi cho nhìn xem, độ tiên phong này một mảnh, về sau quét rác lau bụi chuyện, chính là nàng làm, không cho phép cho ta dùng đạo pháp, có nghe thấy không? Là nghe thấy được. Lư Duyệt cảm thấy mình thật sự là xui xẻo, độ tiên phong quảng trường thật là lớn được rồi, nàng một người quét, còn không thể dùng pháp lực, cái kia còn tu luyện thế nào a? Còn có các ngươi mấy cái, có một chút sư huynh sư tỷ dạng sao? Nếu biết ôn tụng bình đối Lư Duyệt tâm tư không thuần, không biết ngay lập tức đem hắn cầm xuống sao? Phát tác xong Lư Duyệt, thân sinh kỳ thật đối nhà mình mấy cái hài nhi, QNZ bất mãn lên, cái gọi là yêu sâu, trách cát, lúc này, hắn rất thu hận bọn họ quyết. Đoán không đủ, tùy theo hắn trong đó liệt liệt nửa ngày, xem kịch chơi vui sao nghe hí chơi vui sao quản ni cũng muốn ôm đầu, xem kịch không dễ chơi, nghe hí càng không dễ chơi, bọn họ chỉ là không nghĩ tới, Lư Duyệt động thủ nhanh như vậy. Cùng Cẩn Sơn lẫn nhau xem xét buồn bực một chút, nếu không phải Lư Duyệt động tác quá nhanh, bọn họ kỳ thật đã chuẩn bị, bước Ôn Tụng Bình thả người. Không có một chút quyết đoán, có một số việc, trước tiên có thể làm lại nghĩ, các ngươi biết hay không Lư Duyệt ôm đầu, đều muốn khóc, bằng cái gì nàng liền muốn trước hết nghĩ lại làm chưa xong còn tiếp.